Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 1149, đứa ngốc. Vì cái gì Diệp Diệp cũng không thấy ta một mặt? Vì cái gì a? Cung Nguyệt, Cung Nguyệt trầm giọng nói ra. Y, ban đầu chuyện này không có ý định nói cho ngươi nghe. Nhưng nhìn các ngươi thống khổ như vậy, ta không đành lòng. Sự tình gì? Y, hiện tại hoàng đế đại ca cho rằng ngươi là gian tế, cố ý lãng phí hoàng thái hậu thuốc. Cung Nguyệt thấp giọng nói ra, cầm thật chặt y tay, tựa hồ muốn cho y không muốn để ở trong lòng qua. Nhưng dạng này không phải là không một loại ám chỉ đâu. Ám chỉ Diệp Tuyệt Thiên cũng là bởi vì dạng này mới không thấy ngươi. Không, ta không phải gian tế. Cung Nguyệt, ngươi phải tin tưởng ta. Ta không phải gian tế à? Y y một chút liền trở nên bối rối lên. Này cầu khẩn ánh mắt phảng phất bắt được sau cùng một cọng cỏ. Cung Nguyệt thấp giọng nói ra. Y y, ta là tin tưởng ngươi. Ngươi là như thế cô bé thiện lương tử, làm sao có thể là gian tế? Nhưng là Diệp Diệp hắn không tin phải không? Y khẩn trương hỏi. Y, chuyện này có quan hệ với Tuyệt Thiên mẫu thân, ngươi hẳn là lý giải. Bởi vì hoàng đế đại ca có chứng cứ. Y có chút không biết làm sao, ôm đùm mình nói nhỏ, ta không phải gian tế, ta thật không phải gian tế, ta là lãng phí hoàng thái hậu thuốc. Nhưng là ta thật không phải gian tế. Y, ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này sẽ để cho ta tâm đau nhức. Cung Nguyệt nhẹ nhàng ôm y, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cung Nguyệt, ta nên làm cái gì? Ta đến cùng nên làm cái gì? Cung Nguyệt lộ ra một bộ muốn nói, lại khó mà nói sắc mặt. Y y nhìn về sau vội vàng hỏi. Cung Nguyệt, cầu ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Ta không muốn Diệp Diệp hiểu lầm ta. Tất cả mọi người có thể, duy chỉ có không muốn Diệp Diệp hiểu lầm ta. Y, chỉ cần hoàng đế đại ca tin ngươi, tất cả mọi người có thể tin ngươi. Vậy ta qua tìm hoàng đế đại ca. Y, ta đều không gặp được hoàng đế đại ca. Ngươi đi gặp, không phải đi muốn chết sao? Vậy làm sao bây giờ? Có phương pháp gì có thể gặp hoàng đế đại ca sao? Y y cấp bách hỏi. Mà Cung Nguyệt theo nói tiếp. Y, ta không muốn nói nguyên nhân, bởi vì rất nguy hiểm, ngươi biết không? Không có việc gì lại nguy hiểm, ta đều muốn đi giải thích rõ ràng. Y y kiên định nói ra, tuyệt đối không thể để cho Diệp Diệp cho là mình là gian tế. Cung Nguyệt than nhẹ một tiếng, qua mấy ngày chính là ta cùng Tuyệt Thiên đại hôn, đến lúc đó hoàng đế đại ca còn có một đám thế lực lão đại đều sẽ tới trận. Đây cũng là ngươi thời cơ tốt nhất. Hoàng đế đại ca lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối sẽ không tại cùng ngày giết ngươi, mà ngươi lại có giải thích thời cơ. Nếu như y y có thể thông minh một điểm, liền sẽ biết đó là cái bẫy. Đây cũng không phải là đang nháo hôn lễ, mà là tại đánh Diệp hoa mặt. Mà Cung Nguyệt cũng là muốn mượn đao giết người. Lúc này y chỉ muốn giải thích chính mình không phải gian tế, cũng căn sẽ không nghĩ Cung Nguyệt hội hại chính mình, bởi vì nói như vậy từ cũng có thể nói còn nghe được. Bởi vì chỉ có đem sự tình làm lớn chuyện mới có thể coi trọng. Ta các ngươi hôn lễ ta làm như vậy, y do dự, lại tại thay người khác suy nghĩ. Cung Nguyệt khẽ cười nói, y, ngươi trong sạch, so ta hôn lễ càng trọng yếu hơn. Ngươi rửa sạch trong sạch, ta cùng Tuyệt Thiên đều sẽ rất vui vẻ. Y rất lợi hại cảm động, ôm chặt lấy Cung Nguyệt thân thể. Cung Nguyệt, ngươi đối ta quá tốt, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Đứa ngốc, Cung Nguyệt nhẹ nói, nhếch miệng lên âm hiểm nụ cười. Ngươi chính là kẻ ngốc a, đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào. Y, nhưng là ta còn muốn để ngươi minh bạch một sự kiện. Bởi vì ngươi quan hệ, Tuyệt Thiên tình cảnh vô cùng nguy hiểm, Cung Nguyệt lời nói lại là tại một loại ám chỉ. Ngươi không chết lời nói, Tuyệt Thiên đời này cũng sẽ không an toàn. Y Y không có nghe được tầng này ý tứ, nhưng cũng biết chính mình tồn tại nhượng Diệp Diệp làm khó hoặc là gặp nguy hiểm. Thậm chí còn có thể liên lụy nhiều người hơn. Mình tựa như là một cái tai tinh, đi tới chỗ nào đều không được người hoan nghênh, mà lại thường xuyên làm chuyện bậy. Nếu như có thể lời nói, thật nghĩ vừa chết, đã lựa chọn làm thiên đi giải thích. Nếu như giải thích không rõ ràng, vậy liền đã chết làm rõ ý chí. Chính mình không phải gian tế. Cung Nguyệt, ngươi có loại thuốc này sao? Y Y thấp giọng hỏi. Cung Nguyệt mừng rỡ, không nghĩ tới Y Y có thể ngu đến mức loại tình trạng này. Bất quá cũng tốt, tính toán là dựa theo chính mình kế hoạch hành động. Y Y, ngươi nói cái gì? Cung Nguyệt giả ngu hỏi. Cũng là loại kia ăn liền sẽ chết thuốc. Y Y hiện tại rất tỉnh táo. Nếu như tử năng chứng minh chính mình trong sạch, đó cũng là sẽ không tiếc. Chí ít mình tại Diệp Diệp tâm bên trong, không phải một tên gian tế, là cái kia ngây ngốc ngốc nữ nhân ngu ngốc. Cung Nguyệt giả bộ làm chấn kinh bộ dáng. Y Y, ngươi nổi điên làm gì? Ta không có loại thuốc này. Cung Nguyệt, Y Y nhẹ giọng kêu, lập tức quỳ gối Cung Nguyệt trước mặt. Cái này khiến Cung Nguyệt rất lợi hại thoải mái. Liền ngươi cái này tiểu tiện tì cũng dám cùng ta Cung Nguyệt đoạt nam nhân, để ngươi làm sao chết cũng không biết. Y Y, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên một chút. Cung Nguyệt nhanh đi đỡ, nhưng là Y Y làm sao cũng không nổi. Cung Nguyệt, ta cầu ngươi, ta biết ngươi có, liền cho ta đi. Cung Nguyệt đương nhiên không sẽ trực tiếp cho, tối thiểu cũng phải làm dáng một chút, khách khí một đôi lời nha. Không được, nếu như người khác biết, ta cho ngươi thuốc, ta, Cung Nguyệt, ta Y Y thề, buổi tối hôm nay chúng ta nói chuyện, ta không sẽ tiết lộ ra ngoài nửa câu, chết cũng sẽ không. Cung Nguyệt nghiêm túc nói. Y Y, ta không là không tin ngươi. Ngươi nếu là có cái gì ngoài ý muốn, Tuyệt Thiên làm sao bây giờ a? Cung Nguyệt, nếu như ta thật có cái gì ngoài ý muốn, giúp ta chiếu cố thật tốt Tuyệt Thiên. Ta không hy vọng ta tại Tuyệt Thiên tâm lý là cái tiểu nhân hèn hạ. Cầu ngươi, nói Y Y vậy mà dập đầu. Nhưng mà Cung Nguyệt không có lập tức ngăn cản, rất lợi hại hưởng thụ Y Y dập đầu. Dễ chịu, quá dễ chịu. Đừng đừng đừng, ta cho còn không được sao? Thoải mái đủ về sau. Cung Nguyệt một bộ rất khó đáp ứng bộ dáng, nhưng mà Y Y gạt ra nụ cười nói ra, cảm ơn ngươi Cung Nguyệt. Cung Nguyệt xuất ra một khỏa trong suốt sáng long lanh viên thuốc, trầm giọng nói ra, viên này thuốc có thể để ngươi không có thống khổ. Nhưng mà Cung Nguyệt trong lòng đang nghĩ, đây chính là đoạn hồn hoàn, ăn về sau tan thành mây khói, liền cả hồn phách đều sẽ tiêu tán, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, liền cả kiếp sau đều không có. Y Y nhẹ nhàng tiếp nhận viên thuốc, thả trong lòng bàn tay, cảm thụ được viên thuốc rét lạnh. Cung Nguyệt, thật rất lợi hại, cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta quá nhiều. Cung Nguyệt vỗ vỗ Y Y bả vai. Y Y, ta hội một mực giúp ngươi, đến lúc đó ta sẽ an bài ngươi. Tốt. Y Y gật gật đầu, cầm thật chặt viên thuốc. Y Y, đã khuya, ta liền đi trước, không phải vậy muốn bị người phát hiện, đến lúc đó khó từ tội lỗi. Cung Nguyệt, nhớ kỹ ta lời nói, chiếu cố thật tốt Diệp Diệp. Đứa ngốc, ngươi không có việc gì. Cung Nguyệt khẽ cười nói, lập tức biến mất trong phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.